Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 295. Ngày 5 tháng 4. Thiên đạo thù cần. Sau khi sửa sang cho Lãnh Tư Tình xong, Lôi Tuấn Vũ nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa của cô. Giây phút vừa nhìn thấy cô nằm trong bồn tắm lớn, tim hắn dường như ngừng đập, hoảng hốt xông vào kiểm tra hơi thở trên mũi vẫn bình thường, lại nhìn đến mặt cô, rành rành phát hiện cô gái nhỏ này hóa ra là đang ngủ. Lôi Tuấn Vũ thiếu chút cắn đứt lưỡi mình, cô gái nhỏ này cũng quá bừa bãi đi. Sao lại có người ngủ quên trong bồn tắm chứ? Nhìn chầm chầm thân thể trắng nõn của cô, còn có vô số dấu hôn như đóa hoa hồng bên trên, giống như những cánh hoa hồng trong bồn tắm. Cô cùng cảm động, rồi Tuấn Vũ không khỏi có chút rung động. Cô thật sự là vô tâm vô tính nha, lại có thể ngủ quên ở trong này. Lẽ nào cô không sợ thú tính hắn nổi lên, ăn sạch cô sao? Nhẹ nhàng ôm lấy cô, rồi Tuấn Vũ dùng khăn tắm bọc lấy người cô. Chậm rãi đi vào phòng ngủ, cố gắng không động cánh tay, Lôi Tuấn Vũ không muốn đánh thức cô. Đặt Lãnh Tử Tình lên giường, lại đắp chăn cho cô, Lôi Tuấn Vũ phát hiện cô một chút cũng không biết. Hay da, có lẽ là mấy ngày quá mệt mỏi rồi, nếu không phải tại hắn, e là cô sẽ không hao tâm tổn trí như vậy. Từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo ngủ, Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng mặc cho cô, giữa chừng còn như không nhịn được. Vút ve trêu đùa thân thể cô, cảm thấy cô hình như không chịu đựng sự đụng chạm. Lôi Tuấn Vũ vội vàng rút tay lại. Hắn phải có chừng mực, nếu không, nếu Lãnh Tử Tình tỉnh dậy, biết hắn đã nhìn hết thân thể cô, thì cô e là sẽ xấu hổ đến chết mất. Vì thế, Lôi Tuấn Vũ gọi chị Ngô lên, nhắc nhở chị ta nhất định không được, để Lãnh Tử Tình biết là hắn phát hiện chuyện cô ngủ quên trong phòng tắm. Chỉ nói là chính chị ta phát hiện ra, chị Ngô tuy rằng vô cùng tò mò, nhưng cũng không dám nhiều lời. Tiên sinh căn dặn thế nào thì cứ làm như vậy. Đây mới chính là hành động sáng suốt. Lành Tử Tình ngủ một giấc dài, lúc tỉnh dậy, nhìn thấy chị Ngô ngủ gật bên giường cô, sợ tới mức vội vàng kiểm tra quần áo của mình. Cô chợt nhớ chính mình thật sự đã ngủ quên trong phòng tắm, vội vàng gọi chị Ngô dậy. Chị Ngô, là ai ôm tôi về giường, tôi chẳng phải đang tắm trong phòng tắm sao? Chị Ngô liền giải thích như lời Lôi Tuấn Vũ dặn, nói chính mình phát hiện ra cô vừa mới ôm cô về giường, còn giúp cô thay quần áo. Tim Lãnh Tử Tình từ từ thả lỏng, lại hậu nghi nhìn chị Ngô. Sao chị ta lại không tò mò về những dấu hôn trên người mình nhỉ? Chị Ngô thấy Lãnh Tử Tình đã tỉnh liền nói, phu nhân vừa sáng đã chuẩn bị xong rồi, tiên sinh chờ cô bên ngoài, nói muốn cùng cô đi làm. Lãnh Tử Tình vội vàng đứng dậy, phát hiện áo ngủ trên người mình, vội vàng bảo chị Ngô tránh đi. Sau đó thay một chiếc áo len cao cổ đi ra khỏi phòng. Lôi Tuấn Vũ thản nhiên lái xe trêu chọc. Sáng nay nghe chị Ngô nói, người nào đó lại còn ngủ quên trong nhà tắm. Lãnh Tử Tình xấu hổ đến đỏ bừng mặt, ngay cả hai lỗ tai cũng nóng bừng, cuống quýt giải thích. Có lẽ là do quá mệt mỏi, gần đây hơi khó ngủ. Kỳ thật, cô biết đó không phải là mệt mỏi, mà là phản ứng do mang thai. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên đưa tay qua, cầm lấy tay Lãnh Tử Tình đặt ở bên người mình. Lái xe cho tốt. Lãnh Tử Tình vờ giận dỗi nói. Lôi Tuấn Vũ nở nụ cười, hắn nghiêm túc nói. Lái không tốt sao? Lãnh Tử Tình bất đắc dĩ, đành tùy ý để hắn nắm tay mình. Tay đặt trọn trong lòng bàn tay hắn, vô cùng ấm áp, vô cùng hồi hộp. Lãnh Tử Tình có lúc cảm thấy hắn kỳ thật rất cưng chiều cô. Cô không biết hắn bắt đầu thay đổi từ khi nào, nhưng cô có thể cảm nhận được hắn thường xuyên hướng ánh mắt về phía mình, là sủng nịnh, là trêu đùa. Hắn sẽ quan tâm cô ở văn phòng đang làm gì. Kỳ thật, hắn đã sớm để thư ký Lý tiếp quản chức vụ ban đầu của cô. Nhàn rỗi không có việc gì sẽ gọi điện cho cô, gọi cô đến văn phòng tổng tài, hình như chỉ để nhìn cô, làm cho hắn chút chuyện không liên quan gì, ví như rót chén trà, thu dọn lại mặt bàn. Lâm Tử Tình cũng không tranh giành gì, dù sao chính mình hiện giờ cũng rất cần nghỉ ngơi. Như vậy chẳng phải càng tốt sao? Ngồi trong văn phòng uống nước trắng, Lâm Tử Tình nhìn chằm chằm màn hình máy tính kia, có một nỗi xúc động muốn ngồi xuống trước máy tính. Nhưng nghĩ đến người nào đó, lập tức một hồi run sợ. Cô sợ lại gặp cái tên thiên đạo thù cần kia. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Lâm Tử Tình tạm thời quên mất phiền não, mỉm cười. Nhất định là Lôi Tuấn Vũ, không biết lần này lại dở chiêu gì đây. Alo, lại muốn cái gì đây? Lâm Tử Tình không phát hiện ra giọng nói mình có chút nỉ non. Là văn phòng thư ký Lôi Tổng phải không? Một giọng đàn ông cứng rắn, Lâm Tử Tình tương đối mẫn cảm với âm thanh, liền cảm thấy đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi. Cô sửng sốt, vội vàng nhẹ nhàng nói. Vâng, xin hỏi ngài là... Lôi Tổng của các cô thật đúng là cẩn thận nha. Điện thoại nghiệp vụ lại phải thông qua phòng thư ký mới nhận. Nói với Lôi Tổng của các cô, tôi là thiên đạo thù cần. Tôi có chuyện khiến anh ta kinh ngạc, chỉ muốn cùng anh ta bàn bạc. Người đàn ông kia khẩu khí bất thường. Lâm Tử Tình phút chốc toát mồ hôi lạnh. Bốn chữ thiên đạo thù cần như tiếng sấm nổ ngay bên trong người cô. Tai Lâm Tử Tình lập tức ong ong. Thiên đạo thù cần, thiên đạo thù cần. Trời ạ, giọng nói của hắn chính là của thiên đạo thù cần. Hắn sao có thể gọi điện thoại tới đây chứ? Hắn tìm Lôi Tuấn Vũ để làm gì? Liệu có phải? Lâm Tử Tình vội nghĩ đến việc liệu hắn có muốn đem chuyện của bọn họ nói với Lôi Tuấn Vũ, lấy chuyện này để đe dọa hắn không? Không, không được. Tuyệt đối không thể để Lôi Tuấn Vũ biết được. Lâm Tử Tình bắt đầu hoảng hốt. Cô vội vàng nói. Lôi Tổng đi công tác rồi, xin hỏi ngài có chuyện gì, tôi có thể chuyển lời lại không? Ồ, đi công tác rồi, không đúng lúc như vậy, khi nào thì trở về? Đối phương hiển nhiên rất không kiên nhẫn, Lâm Tử Tình lập tức liền nghĩ đến khuôn mặt của thiên đạo thù cần, nghĩ đến việc hắn để lại dấu vết xấu xa trên người mình, liền run rẩy toàn thân, mà nỗi sợ hãi này lại còn kém xa nỗi sợ Lôi Tuấn Vũ biết được chuyện này. Ồ, còn hai ngày nữa, ngài có thể để lại cách thức liên lạc, nếu tiện, tôi sẽ để Lôi Tổng liên lạc với ngài. Lâm Tử Tình cố gắng đè nén cảm xúc của chính mình, buộc mình phải bình tĩnh. Được, số điện thoại của tôi. Cô nói với Lôi Tổng, tôi là thiên đạo thù cần. Trong vòng hai ngày không liên lạc với tôi có thể sẽ cho anh ta một sự kinh hỉ lớn hơn nữa. Lời nói của đối phương rất kỳ quái. Lâm Tử Tình cầm ống nghe điện thoại, nắm chặt tờ giấy kia, trừng mắt nhìn số điện thoại trên đó, trong lòng rối loạn. Cái tên thiên đạo thù cần kia tìm Lôi Tuấn Vũ, có phải là muốn nói chuyện kia không? Nếu Tuấn Vũ biết được, cô phải làm thế nào? Lôi Tuấn Vũ đẩy cửa tiến vào, vừa mới gọi điện thoại cho cô, nhưng đường dây vẫn bận. Hắn cũng không có việc gì, nên liền đi qua xem, lại thấy cô đang ngơ ngẩn ngồi đó. Điện thoại của ai? Lôi Tuấn Vũ quan tâm hỏi. Chương 296, ngày 6 tháng 4, ảnh chụp. Lâm Tử Tình sợ tới mức đánh rơi ống nghe, vội vàng nhặt lên úp vào máy điện thoại, sau đó không giấu vết, giấu tờ giấy vào trong túi. Không có gì, em vừa rồi gọi đồ ăn bên ngoài. Cái khó ló cái khôn, Lâm Tử Tình đỏ mặt nói dối. Rồi Tướng Vũ nhíu mày nhìn thần sắc cô có chút bối rối, nói, buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn. Sao còn gọi đồ ăn bên ngoài? Thôi, đừng đi nữa, làm chậm trễ công việc. Hôm nay chúng ta ăn ở đây đi. Lâm Tử Tình xấu hổ cười. Kỳ thật, công ty có nhà ăn. Cô ngay cả nói dối cũng không biết. Trong chốc lát, chỉ có thể nghĩ ra cái cớ này. Hả? Ở đây? Được, Lôi Tướng Vũ cũng muốn nếm trải cảm giác khác. Hắn thích cùng Lâm Tử Tình nếm trải từng cảm giác mới lạ, kể cả là ăn cơm. Anh mau về phòng đi, em đi pha trà cho anh. Lâm Tử Tình vội vàng để Lôi Tuấn Vũ ra khỏi văn phòng, đuổi thẳng đến văn phòng tổng tài. Lần này, cô cũng không thèm để ý đến ánh mắt những nhân viên khác của hắn nữa. Trong đầu chỉ nghĩ đến thiên đạo thù cần. Thiên đạo thù cần, sợ hắn lại gọi điện thoại đến để Lôi Tuấn Vũ phát hiện ra. Lôi Tuấn Vũ cười cười đi về văn phòng của mình, nhìn theo bóng dáng Lâm Tử Tình vội vã rời đi. Lắc lắc đầu. Ha ha, bất tri bất giác, Hắn sao lại cảm thấy thái độ của Lạnh Tử Tình đối với hắn có chuyển biến lớn nha. Ha ha, cảm giác này cũng rất tuyệt so với việc cô ở bên cạnh mình. Tâm tình hắn đã tốt, bắt tay vào làm việc cũng hào hứng bội phần. Một hắn không nhìn thấy cô, hắn thận giống như thiếu đi cái gì vậy. Lạnh Tử Tình cầm chén trà, tâm trạng bất an đi pha trà, nghĩ đối sách. Cô đi tìm Thiên Đạo Thù Cần, cho hắn một khoản tiền để hắn ta chấm dứt việc này. Hắn ta vì sao lại ngang nhiên gọi điện đến đây như vậy? Chẳng lẽ trong tay hắn ta có bằng chứng gì như là ảnh chụp gì đó sao? Lạnh Tử Tình cả người ấn lạnh, không thể nào. Lúc ấy, cô cầu xin hắn ta dừng lại, hắn ta cũng không tiếp tục nữa. Chẳng lẽ vì hắn ta đã giấu thứ gì đó, như là máy quay phim sao? Càng nghĩ càng hoảng loạn, càng nghĩ càng sợ hãi. Không biết đã ngớ ngẩn, ở phòng pha trà bao lâu, di động vang lên, Lãnh Tử Tình vừa nhìn, là Lôi Tuấn Vũ gọi tới, mới biết được nhất định là Lôi Tuấn Vũ sốt ruột, cô vội vàng bưng trà trở lại. Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm cái chén nước trắng hoàn toàn không có lá trà kia, ngay người nhìn Lãnh Tử Tình. Nhìn đôi môi trắng bệch và lông mi rung rẩy của cô nói, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, đột nhiên có chút khó chịu, em muốn về nhà trước. Lãnh Tử Tình lấy tay vỗ vỗ lên trán, tỏ vẻ đau đầu. Cô có chút xấu hổ, nhìn cái chén mà mình hoàn toàn không bỏ lá trà vào. Thật là, chính mình vừa nãy căn bản là tâm trí để đâu đâu. Hả, có cần đi gặp bác sĩ không? Lôi Tuấn Vũ thân thiết đi tới, dùng mũ bàn tay kiểm tra trán cô. Không cần, em về nhà nằm một chút là được rồi. Thân thể của em biết rõ. Lãnh Tử Tình yếu ớt cười cười. Tầm mắt Lôi Tuấn Vũ bất giác dừng trên bụng Lãnh Tử Tình, gật gật đầu nói, vậy được, anh đưa em về. Không cần, em tự bắt xe về là được rồi. Buổi chiều chẳng phải anh còn phải học sao? Lãnh Tử Tình từ chối. Lôi Tuấn Vũ vỗ mạnh sao gái, hắn thật sự quên mất, nhìn Lãnh Tử Tình nói, vậy ăn cơm trưa rồi hãy đi, đồ ăn bên ngoài em gọi khi nào mang đến. Lôi Tuấn Vũ nhìn đồng hồ. Hả? Đồ ăn bên ngoài nào? Lãnh Tử Tình nhất thời không phản ứng kịp. Kỳ thật, cô hoàn toàn không gọi đồ ăn bên ngoài. Lôi Tuấn Vũ hồ nghi nhìn cô, có chút cẩn thận hỏi. Tử Tình, em làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ồ, đúng rồi, đồ ăn bên ngoài. Em đi dụng lại một chút, em quên mất. Nói xong, vội vàng chạy về văn phòng để gọi điện thoại. Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn. Cô thế này là làm sao vậy? Văn phòng hắn, lẽ nào không có điện thoại sao? Có lẽ cô không nhớ số điện thoại. Lôi Tuấn Vũ chỉ có thể lý giải như vậy. Tuy nhiên, vẫn có chút lo lắng, đăm chiêu nhìn cánh cửa kia. Đơn giản ăn cơm trưa, Lãnh Tử Tình rốt cuộc có thể một mình trở về nhà. Cô không về thẳng nhà, mà lập tức dùng điện thoại công cộng, gọi điện thoại cho Thiên Đạo Thù Cần, hẹn hắn ta ra ngoài gặp mặt. Thiên Đạo Thuật Cần thật không ngờ, người ngồi đối diện sẽ là cô gái tên Tử Dạ. Hắn ta cảnh giác nhìn cô chầm chầm, lại nhìn ngó xung quanh quán KFC náo nhiệt. Cô cố ý chọn nơi này, e là lo lắng, hắn có ý đồ quấy rối cô thì phải. Lôi Tuấn Vũ đâu, sao lại để cô đến đây? Trong đầu Thiên Đạo Thuật Cần nhanh chóng phân tích việc này. Cô Tử Dạ này, rốt cuộc có quan hệ gì với Lôi Tổng? Hắn vì sao lại dùng thân phận Thiên Đạo Thuật Cần để giao tiếp với cô? Anh ít nói nhảm đi, anh tìm Lôi Tổng để làm gì? Lãnh Tử Tình lớn tiếng quát. Lúc này cô nhìn thấy Thiên Đạo Thù Cần vẫn toàn thân run rẩy như trước, giống như chính mình ở trước mặt hắn ta hoàn toàn không mặc quần áo vậy. Chuyện này cô không cần quan tâm, cô không phải là thư ký của Lôi Tổng đấy chứ? Thiên Đạo Thù Cần tò mò nhìn chằm chằm vào mặt cô. Tôi cảnh cáo anh, đừng có diễn trò nữa. Lôi Tổng, anh ấy sẽ không mắc lừa anh đâu. Lãnh Tử Tình ra vẻ bình thản, muốn làm hắn từ bỏ ý định đe dọa. Không mắc lừa cái gì? Sao tôi nghe lại không hiểu nhỉ? Không thử xem, thì làm sao biết hắn có mắc lừa tôi không? Thiên Đạo Thuật Cần cười đến đắc ý. Anh! Lãnh Tử Tình dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, hôm nay tôi gặp anh chính là vì chuyện hôm đó. Lãnh Tử Tình từ trong túi rút ra một tấm thẻ. Đây là 1 triệu, tôi chỉ có một yêu cầu, cách xa Lôi Tổng một chút. vĩnh viễn không được để anh ấy biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, sau này không bao giờ được quấy nhiễu cuộc sống của tôi nữa. Thiên Đạo Thuộc Cần cao mày, đăm chiêu nhìn tấm thẻ kia, chăm chú lắng nghe lời cô gái này nói. Cái gì mà bảo không muốn để Lôi Tuấn Vũ biết chuyện này? Nói như vậy, cô còn không biết người khởi xướng gây ra tai họa cho cô chính là Lôi Tuấn Vũ, tổng tài tập đoàn Kiêu Dương. Ha ha, thật là một chuyện thú vị. Xem ra, lúc này hắn ta thật sự vớ bở rồi. 1 triệu. Ha ha, có cảm thấy tôi sẽ coi trọng 1 triệu này sao? Thứ trong tay tôi, é là 1 triệu không thể mua nổi. Thiên Đạo Thuộc Cần từ trong ngực, lấy ra thứ gì đó được bọc trong giấy. Lạnh Tử Tình cả kinh, lạnh toát tấm lưng. Cái gì? Sao cô cứ có một dự cảm xấu? Thiên Đạo Thuộc Cần rút ra một tấm ảnh, nhắm mắt nhìn tấm tắc khen ngợi. Khéo thật, quá khéo đi, không ngờ cô lại là thư ký của Lôi Tuấn Vũ. Ha ha ha, Thiên Đạo Thuộc Cần ta đúng là có lộc ăn, cô nói có phải không? Dạ dày Lạnh Tử Tình như bốc hỏa, cố nén khó chịu, cô lạc giọng nói. Anh thật vô sĩ. Vội vàng giành lấy tấm ảnh trong tay hắn ta, định thần nhìn lại. Trong đầu cô nổ vang một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.